bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sủng. Chương 33, 33, chọn ruộng đồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì còn có việc, Chu Nhung đi về đều rất nhanh. Vừa lúc trở về liền gặp được người đo đạc. Chu Tú Tài, huyện lệnh đại nhân nói, ruộng nước ở Chu gia thôn không đều không cùng một chỗ. Nếu là năm mẫu kia sợ là rời rạc, nhưng nếu là ruộng đồi thì có thể nối liền với nhau. Còn có thể kết nối với khen núi bên kia. Sau khi suy nghĩ một lúc, Chu Nhung hỏi Tịch Yểu, nàng muốn ruộng nước hay ruộng nương? Tức phụ lão tứ, Chu Hữu Căn nhắc nhở, ruộng đồi này ở hồ bên kia, nối liền với ngọn núi, sợ sẽ có lợn rừng, vạn nhất hoa màu bị phá hoặc làm người bị thương thì không tốt đâu. Đúng vậy, mặc dù ruộng nước không thể ở cùng một chỗ, nhưng nhà chúng ta nhiều người, cùng lắm đến khi thu hoạch thì phiền toái một chút thôi. Trần Thị ở một bên phụ họa, Tịch Yểu lại nghĩ khác với những gì mọi người nghĩ, bởi vì thôn dân coi trọng ruộng nước hơn, ngược lại xem nhẹ tầm quan trọng của ruộng đồi. Nếu ruộng đồi được canh tác tốt, cũng có thể thu hoạch được. Cha, nương, nàng không phản bác người ta, mà nhẹ nhàng thuyết phục, ruộng nước này phân tán, khẳng định là ở giữa ruộng của nhà người khác, hoặc là dựa vào, cái này quá giải rác cũng có nghĩa là có nhiều phiền toái. Vạn nhất gặp được điều không dễ chọc, chẳng phải là tăng thêm phiền não sao? Con cảm thấy vẫn là ruộng đồi tốt hơn, nối liền với khe núi, chúng ta còn có thể trồng nhiều thêm một chút. Mọi người lập tức nghĩ đến điều Tịch Yểu nói. Rất nhiều người cũng quá đáng, ruộng nước dựa vào, sẽ cố ý làm khó dễ người. Nghĩ đến những tranh chấp trong thôn lúc trước, mọi người đều do dự. Thế nào, chọn cái kia phải không? Người ta không có thời gian dư thừa. Hỏi trực tiếp, ruộng đồi đi, Tịch Yểu trực tiếp quyết định. Mọi người đều muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không có phản đối. Suy cho cùng, đó là thuộc về Tịch Yểu. Chu Nhung không ngờ nàng lại quyết đoán như vậy, cho nên liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn một cái. Bộ dáng gầy yếu ngăm đen, chỉ khiến mọi người nàng kỳ lạ, nhưng trong hai mắt lại phát ra ánh sáng lấp lánh, không hiểu vì sao rất hấp dẫn người khác. Sau khi quyết định xong, cả gia đình đi theo để xem náo nhiệt. Tịch Yểu chọn khu vực gần Chu gia nhất, có một mảnh khe núi nối liền với ruộng đồi. Ở đây vẫn còn đất hoang đi. Hoàng thị vừa thấy, chỉ cảm thấy Tịch Yểu đã chọn nhầm rồi. Khai hoang sẽ rất mệt mỏi a, đây là đất hoang. Có muốn không? Người ta hỏi, Tịch Yểu liếc mắt một cái, cũng không hỏi Chu gia, trực tiếp nói, ta muốn kết nối với khe núi. Bất kể trống như thế nào, miễn lúc đó không có phiền toái là được. Chu gia thấy người ta đã bắt đầu đo đạc, liền đem vô số lời muốn nói đặt ở trong lòng. Sau đó, chờ đến khi nhìn được kết quả đo đạc, đã có chút bối rối. Đất hoang kia, dĩ nhiên là được cho luôn. Đa tạ các vị, cho dù chỉ là đất hoang thì lần đo đạc này tuyệt đối không chỉ có 5 mẫu đất thôi. Đất hoang trước mặt rất là rộng, huống chi còn có thêm một cái khe núi. Đây là nhiều hơn, tính nhiều hơn vào ruộng đồi. Chu Nhung làm sao có thể không cảm tạ? Đó đều là ý tứ của huyện lệnh. Bởi vì hiệu quả của cây trục cong chưa được khuếch đại, mà tùy tiện ban cho rất nhiều thì sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Cho nên dùng biện pháp như vậy để bù lại một ít. Cũng may là các ngươi đã chọn ruộng đồi. Nếu như là ruộng nước thì không có cách nào. Trong thôn vốn không có nhiều ruộng nước, 5 mẫu đất vẫn khó bù đắp. Có thể có được đủ 5 mẫu là rất tốt rồi. Còn muốn chia nhiều thêm thì thật không có. Dù sao hôm nay cũng đã vất vả rồi. Cơm tối liền ở lại nhà chúng ta ăn chút cơm rau dưa đi. Tịch Yểu hào phóng tiếp đón. Đúng đúng, ở lại ăn cơm đi. Mọi người vội vàng mời. Không được, chúng ta phải quay lại bàn giao với đại nhân trước. Không thể ở lại. Chu Nhung tiễn người đến cửa thôn rồi mới xoay người trở về. Cách chương.